Chương 1053, rơi vào tình yêu cùng nhiệt. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng kết quả chính là ta bị mọi người quét sạch, cũng chết ở trong biển, còn sót lại một điểm linh hồn lực liền sống ở đã từng cùng ta chắp đầu người thần bí trong thân thể. Bởi vì lọt vào quét sạch, ta thì càng thêm thống hận tổ chức, hận không thể đem bọn họ tan giả. Có thể là đây, ngươi cùng với ta thời điểm vẫn còn phải cứu ta, lúc đó ta coi là địch nhân của ngươi, còn là muốn đưa ngươi vào chỗ chết cái loại này. Cho nên, đi tới ngươi mộng cảnh phía sau, ta chỉ có một người muốn a muốn, muốn a muốn. Cuối cùng, ta quyết định trở lại mụ mụ bị yêu ma giết chết phía sau, làm an tính dễ dàng bị người sơ sót nữ nhân. Trầm mặc khoảng khắc, Lưu Húc lại hỏi, ngươi chán ghét tổ chức sao? Ta muốn nói không ghét, nhưng không có biện pháp. Ta hỏi ngươi một vấn đề, nếu như hiện tại có mới nhân tuyển, ngươi có thể hay không cùng nàng tiến hành linh hồn dung hợp, tiến tới chiếm giữ quyền chủ đạo? Đương nhiên có thể. Làm như thế nào đãi nàng ngủ say sau đó, lấy huyết dịch dung hợp phương thức tiến nhập của nàng mộng cảnh, cũng ở nàng trong giấc mộng cùng linh hồn nàng dung hợp. Ngươi không phải đã không có thân thể sao? Cái kia máu của ngươi ở đâu? Ở trong thân thể ngươi. Đi tới Lưu Húc trước mặt, gai cả gì ý ở Lưu Húc bên phải gò đồng đảo thang vạch xuống, nhẹ giọng nói, tập trung ở bộ phận này trong máu, cho nên phải là ngươi tìm được rồi thích hợp thân thể, ngươi miễn là thừa dịp nàng sau khi ngủ rạch ra chính mình gò đồng đảo cửa, nghĩ biện pháp đem bộ phận này huyết dịch đưa đến nàng trong mạch máu. Cần cương đại dường nào thân thể đương nhiên là càng mạnh đại việc tốt. Vớt Lưu Húc mặt, gai cả gì ý hỏi, lẽ nào ngươi dự định sống lại ta đối với lý do? Cùng ta cùng nhau giết chết tổ chức? Hơi lộ ra kinh ngạc, gai cả gì ý liền hỏi ngược lại, tổ chức cùng ngươi có thủ gì? Về sau sẽ nói cho ngươi. Nói, Lưu Húc liền một bả nắm ở gai cả gì ý, kỳ thực ta mới vừa gặp lại ngươi thời điểm đã nghĩ lên ngươi, nhưng là ngươi thoạt nhìn dường như trở nên quá thuần khiết, để cho ta cũng không dám hạ thủ. Đây là của ngươi này mộng cảnh, ngươi là chúa tể, ngươi hoàn toàn có thể ép buộc ta. Nhưng ta không thích ép buộc nữ nhân. Nhưng ta thích đi cùng với ngươi cảm giác. Chủ động đem nữ kiểu thân thể dán tại Lưu Húc trên người, gai cả gì y buồn bã nói, thời điểm đó ngươi cực kỳ dã man, điều này làm cho ta cảm giác giỏi phi thường. Cho nên, muốn cùng ta cùng nhau, không nên quá ôn nhu a. Gai cả gì y đều nói như vậy, Lưu Húc đương nhiên muốn hảo hảo thỏa mãn nàng. Cho nên, Lưu Húc đã đem gai cả gì y dẫn tới hai nhà lầu thời gian, dùng ống tay háo chói tay sau lưng gai cả gì y hai tay, sau đó đã đem gai cả gì y đẩy đảo trên mặt đất sủ bạ kỳ gió vài lần sau đó. Bằng gai cả gì ỉ cởi ra ràng buộc phía sau, Lưu Húc đã đem nàng ôm được trên giường, giống như tình lữ như vậy ôn tồn lấy. Thấy Lưu Húc nhắm mắt lại, gai cả gì ỉ cũng biết Lưu Húc mặc dù sắp rời đi, bất quá nàng cũng không nói gì thêm. Ngược lại đâu, gai cả gì ỉ cực kỳ cảm kích Lưu Húc là được rồi, nàng hoàn toàn không ngờ tới chính mình kém chút đem Lưu Húc cùng nàng bằng hữu giết chết, Lưu Húc lại vẫn sẽ mạo hiểm khả năng bị khống chế thân thể nguy hiểm và linh hồn nàng dung hợp, lấy để cho nàng sống sót. Càng không có nghĩ tới chính là Lưu Húc lại vẫn nghĩ đưa nàng sống lại, như vậy nguyên bổn định vẫn ngốc tại chỗ này, cho đến Lưu Húc chết đi mộng cảnh biến mất gai cả gì ỉ thì có mới dự định. Nếu Lưu Húc muốn lật đổ tổ chức, như vậy thân là thâm nguyên giả nàng liền đem hết toàn lực giúp đỡ Lưu Húc. Lưu Húc ngủ cũng lần nữa thanh tỉnh mở mắt ra phía sau, hắn cũng đã về tới cỡ lạ dơ nhà lầu 2, vẫn là ôm sổ phì ạ cùng cỡ lạ dơ, bất quá Lưu Húc luôn cảm thấy có điểm không đúng. Hơi chút xê dịch hạ thân tử, Lưu Húc rốt cuộc biết là lạ ở chỗ nào. Cẩn thận từng ly từng tí rút đi bị cờ lạ dơ đè nặng tay, Lưu Húc liền vói vào chăn, cũng hướng chính mình trổ sờ một cái. Kết quả nói cách khác, lúc trước hắn ở trong giấc mộng cùng gai cả gì ỉ cùng nhau thời điểm, kết quả cũng ảnh hưởng đến hiện thực trong thế giới thân thể của chính mình. Vừa nghĩ tới chính mình từ đi tới thế giới nhị thứ nguyên sẽ không có lại như thế lãng phí quá, có thể hôm nay dĩ nhiên xảy ra, Lưu Húc nhất thời có loại lệ rơi đầy mặt cảm giác. Để cho Lưu Húc buồn bực còn không phải lãng phí viên đạn, mà là hắn đem chăn dơ. Thấy hai người bọn họ vẫn chưa có tỉnh lại, không muốn đánh thức các nàng, Lưu Húc cũng không dám di chuyển, chỉ phải lệ rơi đầy mặt chờ đấy các nàng tỉnh lại. Chừng nửa canh giờ, các nàng rốt cuộc tỉnh, sau đó Lưu Húc liền bị tử ôm đến sân thượng phơi nắng, sau đó còn chạy đi vọt vào tắm. Bởi vì lúc trước cùng thâm nguyên giả chiến đấu duyên cớ, tất cả mọi người đình mệt, cho nên buổi chiều Lưu Húc cũng không cần huấn luyện, liền bồi sổ phì ạ cùng cờ lạ giờ. Ăn xong cơm tối, tờ dẹ xạ mà bắt đầu huấn luyện Lưu Húc. Bởi Lưu Húc lực cánh tay đã kinh biến đến mức cùng Sophia một dạng mạnh mẽ, cho nên tờ rẻ xả cường độ huấn luyện cũng thêm lớn thêm không ý tờ. Hơn nữa chủ yếu là huấn luyện Lưu Húc thực chiến năng lực, cho nên cả buổi tối, Lưu Húc không phải là cùng tờ rẻ xả đánh chính là cùng Sophia đánh. Còn như Noel, tờ rẻ xả không để cho nàng tham dự đối với Lưu Húc huấn luyện. Bởi vì Noel đối với Lưu Húc có thành kiến, cộng thêm phía trước bị Lưu Húc nhục nhã quá, cho nên phải là để cho nàng cùng Lưu Húc đối chiến, phỏng chừng nàng sẽ quyết tâm. Bằng vào siêu cường lực cánh tay cùng với đối với yêu lực cảm giác năng lực, Lưu Húc có thể miễn cưỡng cùng Sophia đánh ngang tay. Bất quá Lưu Húc cũng biết Sophia cũng không có dùng thực lực chân chính, hơn nữa hắn phát giác Sophia cố ý để yêu lực lưu động trở nên rõ ràng, lấy thuận tiện để hắn bắt được. Những chi tiết này rõ ràng phản ứng ra Sophia đối với Lưu Húc tình yêu, điều này cũng làm cho Lưu Húc rất là kích động. Thấy đôi tình lữ này đánh nhiệt liệt chiêu thiên, dựa vào cây già Noel liền thỉnh thoảng thở dài, càng là ngứa tay phải nghĩ muốn rút kiếm cùng Lưu Húc chiến đấu. Nhìn ra Noel ý tưởng, đã nghỉ ngơi được không sai biệt lắm, Tờ Rẹ Xạ liền ý bảo Noel cùng với nàng chiến đấu. Noel mẫn tiệp độ ở Tờ Rẹ Xạ bên trên, nhưng chỉ có đối với yêu lực cảm giác vô cùng quá yếu. Bất quá đối với được xưng là các đời tối cường chiến sĩ Tờ Rẹ Xạ, Noel vẫn luôn muốn đánh bại, cho nên hắn liền không chút do dự rút kiếm chạy về phía Tờ Rẹ Xạ. Chiến đấu không đến 2 phút, Noel đã bị Tờ Rẹ Xạ đánh bại. Mặc dù biết mình tuyệt đối sẽ bị đánh bại, có thể Noel vẫn là không có nghĩ đến chính mình đã vậy còn quá đơn giản liền bị đánh bại. Điều này làm cho nàng phi thường sinh khí, nhưng không thể làm gì, cho nên đầy bụng tử hỏa nàng lại lần nữa dựa vào cây già, tiếp tục không thú vị mà nhìn Lưu Húc cùng Sophia cái kia mãn hàm tình yêu tranh đấu. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.